Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 56, lạc đường đều là nhà thiết kế sai. Một đoạn thời gian trước đó, dừng ở người đến người đi ngã tư đường bên trái, tóc bạc thiếu nữ có chút mờ mịt bốn phía quan sát. Tú khí lông mày hơi nhíu lên, nàng màu xanh lục như đom đóm như lửa trong ánh mắt chuyển động quang mang. Tựa hồ là đang phân biệt phương hướng, trên đường ngày xưa tuyết đọng đã bị quét sạch sẽ, mặc dù không trung vẫn có một chút bụi tuyết bay xuống, nhưng đã không trở ngại hành động, đại khái là bởi vì nhà thiết kế là quân lữ ra đời nguyên nhân đi. Thiếu nữ thân ở cái này cứ điểm bên trong, tất cả kiến trúc bộ dáng đều là đại khái giống nhau. Tương đối thiên hướng về đơn thuần bao nhiêu hình thức phương phương chính chính phòng ở. Mang theo đường vòng cung nóc nhà, cùng kiểu dáng tất cả đều không có sai biệt ống khói còn có cửa sổ. Tăng thêm nóc nhà tất cả đều là một mảnh trắng xóa tuyết đọng. Càng là tăng lên phân biệt độ khó. Ta ở đâu? Mê mang thấp giọng lẩm bẩm nói. Đom đóm hoang mang trừng mắt nhìn. Bên người của nàng. Sắc mặt nghiêm túc lấy khải binh sĩ cùng đi sắc người đi đường vội vã xuyên thẳng qua không ngừng. Tại Hắc Triều Đình chỉ xâm lấn sau mấy giờ, những người này không có buông lỏng ăn mừng thắng lợi, mà là đem bản thân lớn nhất tinh lực vùi đầu vào chữa trị tường thành cùng chỉnh bị bên trên. Mặc dù tất cả mọi người biết, ở trong thành có hoàng kim cường giả tình huống dưới. Đã mất đi cùng giai thủ lĩnh đàn thú là không thể nào lần nữa tụ hợp lại cùng nhau công thành. Bọn chúng thậm chí lại bởi vì đói khát hoặc là nguyên nhân khác tại trong rừng đen tự giết lẫn nhau. Nhưng hiện thực là một chuyện, thái độ lại là một chuyện khác. Đại khái là bởi vì thân cao, đom đóm trong đám người cũng không thấy được. Mặc dù đi ngang qua người sẽ tò mò nhìn một chút vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Có một đầu hơi cuộn tóc dài màu bạc thanh tú thiếu nữ. Nhưng lại sẽ không vì vậy mà dừng lại. Mà khuyết thiếu thưởng thức thần cơ tiểu thư cũng hoàn toàn không biết. Trên thế giới này còn có một loại tên là hỏi đường sự tình. Thế là thời gian trôi qua. Tình huống lại không có nửa điểm cải thiện. Cái này làm cho người lúng túng tràng cảnh. Tiếp tục đến một tên mang theo che mặt mũ giáp chiến sĩ cùng một tên mặc áo bào trắng lão pháp sư. Xuất hiện tại giao lộ cùng một bên cạnh mà kết thúc. Tại đem bản thân bị trọng thương chiến hữu đưa vào chuyên dụng phòng điều trị về sau. Hai vị cứ điểm trưởng quan cũng hơi trị liệu một chút miệng vết thương của mình. Bất quá so sánh với tóc trắng pháp sư vậy chỉ cần muốn tĩnh tu một đoạn thời gian liền có thể khôi. Phục tinh thần phản phệ, bán tinh linh chiến sĩ nội tạng thương thế lại là một cái thật sự vấn đề. Kiêu Ly, nếu cảm thấy thân thể chống đỡ không nổi, không cần miễn cưỡng, Phin mặc dù là một cái pháp sư, nhưng cũng đồng thời kiêm chức cuồng chiến sĩ, tăng thêm tuổi tác, bàn về kinh nghiệm chiến đấu. Vị này rất có bắc địa đặc sắc pháp sư đoàn đạo sư cũng không so bán tinh linh chiến sĩ kém bao nhiêu. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra trước mắt chiến hữu hành động đã hơi chậm một chút chậm. Rõ ràng là thân thể cảm giác khó chịu lại tăng lên. Không có việc gì, thương thế ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là bởi vì tự lành tốc độ quá nhanh mà có chút ngứa mà thôi. Kiêu Ly thật cũng không nói láo. Làm bán tinh linh đặc hữu đặc sắc chức nghiệp giả minh huyết thợ săn. Hắn có thể thông qua ở trên người vẽ thú huyết hình xăm tới đến một ít ma thú năng lực. Làm bạch ngân đỉnh phong cấp chiến sĩ. Thân thể của hắn có thể tiếp nhận ba ma văn. Năng lực theo thứ tự là tiếng sấm chi huyết. Cao tốc tự lành cùng ưng chi nhãn. Cái này là trước kia tại chiến trường lúc liền đã làm đã dùng qua. Vì chuyển di lực chú ý, coi nhẹ nội tạng lại tê lại ngứa cảm giác. Kiêu Ly thái độ khác thường, chủ động bốc lên câu chuyện. Người có cảm giác hay không phải, do xua thiết ra nhìn qua cùng trước kia có chút không giống nhau lắm. Hoàn toàn chính xác, tán, đồng nhẹ gật đầu, Phin nhìn qua cũng tràn đầy đồng cảm. Thiếu gia trước kia là một cái ôn hòa người cởi mở. Coi như tại trong quân đội rèn luyện nhiều năm như vậy, khí chất cũng không có sắc bén đứng dậy. Lần trước hắn về chủ thành thời điểm, ta vừa vặn hướng lão gia báo cáo. Joshua, cô độc đứng tại ven đường, gần như sắp muốn từ bỏ phân biệt phương vị thiếu nữ tóc bạc khi nghe thấy bản thân chủ nhân danh tự. Đồng thời, lập tức trong mắt lóe lên một vệt sáng. Nàng lập tức quay đầu, nhìn về phía kia cái phương hướng âm thanh truyền tới. Một vị lão pháp sư cùng che mặt chiến sĩ. Thực lực tựa hồ so với mình mạnh hơn. Khí thế cũng khác nhau rất lớn. Binh lính chung quanh tại gặp phải về sau lại còn có chút hành lễ. Xem ra hẳn là cứ điểm trưởng quan loại hình đại nhân vật. Xưng hô chủ nhân vì thiếu gia. Ân, xem ra bọn hắn tựa hồ là muốn đi hướng chủ nhân báo cáo. Xa xa đi theo phía sau đối phương, đom đóm nhẹ nhàng tự nhủ, dạng này hẳn là có thể tìm được đường. Hơi tới gần một điểm về sau, ta liền có thể tự mình cảm ứng được chủ nhân chỗ vị trí cụ thể. Thần cơ cùng khế ước giả ở giữa có một loại nào đó không hiểu năng lực cảm ứng. Nhưng cái này sức cảm ứng muốn tại song phương đẳng cấp bằng nhau lúc mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Từ khi Joshua tiến giai thành hoàng kim cấp về sau, trừ phi chính hắn chủ động liên hệ, nếu không đom đóm muốn cảm ứng được bản thân chủ nhân vị trí, liền không thể khoảng cách quá xa. Hiện ở đây, tối đa cũng liền có thể cảm ứng được Joshua là tại thành phố này loại trình độ này. Chỉ thế thôi, mà Kyuli cùng Finn ở giữa đối thoại vẫn còn tiếp tục. Hiện nay thiếu gia, cùng nói là có uy nghiêm, chẳng bằng nói làm cho người e ngại. Bán tinh linh chiến sĩ thanh âm xuyên thấu qua mũ giáp. Có chút ngột ngạt, ta trên chiến trường ở nhiều năm như vậy, làm sao có thể nghe không ra kia cỗ giết không biết bao nhiêu người trầm tích mùi máu tươi. Khí chất sắc bén. Ha ha ha, nào chỉ là sắc bén, nguyên bản chó chăn cừu, đã triệt để trưởng thành là nuốt huyết nhục ác lang a. Tóc trắng pháp sư cũng là khẽ lắc đầu, biểu lộ nhìn không ra là vui mừng vẫn là lo lắng. Lão gia qua đời trước đó, vẫn luôn đang lo lắng thiếu gia tính cách quá ôn hòa. Không nghĩ tới hắn sau khi qua đời, thiếu gia liền biến thành như bây giờ. Vận mệnh con người a, hoàn toàn chính xác không cách nào dự đoán. A, chủ nhân nguyên bản rất ôn hòa sáng sủa, một mực theo ở phía sau nghe lén đom đóm lập tức sững sờ. Sâu trong thân thể ký ức hạch tâm bắt đầu cấp tốc chuyển động. Nhưng bất kể thế nào hồi ức suy nghĩ, vị này thần cơ tiểu thư cũng không tưởng tượng ra được nhà mình chủ nhân lộ ra ôn hòa nụ cười. Bộ dáng không, loại này miêu tả bản thân liền cùng trong trí nhớ cố hữu ấn tượng hoàn toàn xung đột. Bất quá, tại bắt đầu chiến đấu trước đó, đom đóm ngược lại là ngẫu nhiên có thể trông thấy tóc đen chiến sĩ khóe miệng nhếch lên một tia. Biên độ, màu đỏ trong hai con ngươi cũng truyền tới thần sắc hưng phấn. Có lẽ chính hắn cũng không có chú ý tới đi. Nhưng tóc bạc thiếu nữ một mực đi theo tại Joshua bên cạnh thân. Từ đầu tới đuôi đều nhìn rõ ràng. Loại này lại bởi vì chiến đấu, đổ máu cùng chém giết mà tự nhiên mà vậy cảm nhận được người vui sướng. Làm sao lại là một cái sáng sủa ôn hòa, người. Đừng nói giỡn, đom đóm lắc đầu, cảm thấy tóc trắng pháp sư đại khái là niên kỷ quá lớn. Đã già nên hồ đồ rồi. Một đường đi qua, trải qua mấy cái đường đi, thiếu nữ tóc bạc phát hiện mình đối Joshua cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra phương hướng thật là chính xác. Không lâu sau đó, nàng đã nhìn thấy đứng vững tại rừng đen tường thành phụ cận trung ương tháp lâu. Trung ương tháp lâu lối vào trước, hai vị cao lớn kỵ sĩ đứng thẳng ở đây. Bọn hắn người khoác xám ngân kim loại sắc áo giáp, cầm trong tay trường thương cùng lăng khiên, phía trên vẽ lấy lang thú há miệng lộ ra răng nanh dạng hoa văn. gương mặt bị toàn bao trùm thức mũ giáp che khuất, nhìn không thấy sau lưng biểu lộ, mà tại bên người của bọn hắn, màu lót đen viền vàng, đại biểu cho nhà Radcliffe cầm kiếm chi thủ cờ xí đón gió tung bay. Xem ra chính là chỗ này, Đom Đóm cuối cùng là thở dài một hơi, nàng theo bản năng trà sát một chút cũng không tồn tại mồ hôi tuyết trắng cái trán. Cảm giác như chút được gánh nặng, phía sau vị kia tóc bạc tiểu thư, ngươi vì cái gì cùng sau lưng chúng ta? Đột nhiên, trầm muộn âm thanh âm vang lên, bán tinh linh chiến sĩ quay đầu, mũ giáp sau hai mắt nhìn thẳng một mặt buông lỏng thiếu nữ. Mặc dù ngươi không có ác ý, nhưng mời giải thích một chút nguyên nhân. Còn có, ta tựa hồ chưa từng có tại cứ điểm bên trong gặp qua ngươi. Ngươi từ đâu tới? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.